Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vương Trận, người cuồng chuyện xác hay không? Vì sao cái vật nam đặt giữa hai chân lại sưng lên như thế? Chẳng lẽ những hành động phóng đãng trong mộng của anh mới là thực? Bất quá anh là Ngụy Quân Tử, nếu không cũng sẽ không đối đãi với Kim Bảo Bối một đêm như hôm đó. Sau khi Tần Bích Vũ say rượu thì tính cách biến đổi thật nhiều, nhưng hai mặt trong con người anh thật khác nhau. Hơn nữa anh không biết những người khác như thế nào, nhưng anh khẳng định dù tỉnh rượu thì trí nhớ ngày trước khi say vẫn rõ mồn một trong đầu anh. Đây cũng là cái mà anh cảm thấy bài xích với hành vi tình dục khi anh gặp Bảo Bối. Sự điên cuồng trong năm tốt nghiệp trung học khiến cho mỗi lần anh nhớ lại đều cảm thấy buồn nôn. Chỉ là hôm nay hồi tưởng lại đêm say rượu đó, tất cả những gì xảy ra với Kim Bảo Bối, Tần Bích Vũ chỉ không có cảm giác buồn nôn mà còn cảm thấy anh sắp chết, bởi vì phải đè nén dục vọng đang bốc lửa trong lòng mà chết. Tần Bích Vũ cứ nằm đó nhìn Kim Bảo Bối đang lột sạch quần áo nửa người trên của anh. Sau khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cô đang dõi theo nguồn nhiệt nóng dưới đũng quần của anh, hơn nữa hiển nhiên đang tính toán giúp anh cởi nó ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo ửng hồng làm cho người ta muốn cắn một cái. Ánh mắt lại loe sáng, chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Anh cảm thấy cô vợ nhỏ này thật đáng yêu, rất muốn ôm cô lại cắn một cái, rồi lại đánh vào mông cô một cái, nói rằng cô suy nghĩ rằng bậy. Thảm, anh thật sự không nhanh được. Ông xã, Kim Bảo Bối học những người trong quảng cáo gợi cảm, quỳ sắp ở trước mặt Tần Bích Vũ, chưa quên đem đôi nhũ hoa đầy đặn vươn cao dụ dỗ người khác phạm tội, quên nâng cặp môi đỏ mọng gợi cảm lên. Anh rất khó hầu, làm cho tiêu hóa nhỏ của cô nóng lên làm thế nào. Kỳ thật Tần Bích Vũ rất muốn cười ra tiếng, hơn nữa ôm Bảo Bối vào lòng trừng phạt. Anh cảm thấy phần thân dục hỏa đang cứng cứng. Được rồi, thật sự chỉ có một chút xíu thôi. Bởi vì chưa từng trải qua tư thế không được tự nhiên, nói chuyện vừa thối vừa ngô ngốc, cái miệng nhỏ giờ đây thực đáng yêu. Hiện tại, phòng trừng quyết được đứng lên, thật nhìn như có thể xác một cân thịt vào miệng như tiểu trư. Không thể cười, nụ cười sẽ khiến cho cô gái nhỏ đau lòng. Chỉ là khóe miệng của Tần Bích Vũ lặng lẽ cong lên, một tay ôm lấy cô gái gợi cảm ngốc nghếch đưa vào trong lồng ngực. Tất cả bất đắc sĩ và khẩn trương ban đầu đều thành mây khói, thay vào đó là vẻ trưởng thành và chắc chắn của ngày nào. Không cho phép em quậy nữa, ngủ đi. Anh ép cô gái nhỏ vào trong ngực của mình. Hả? Ông xã của cô không gục ngã hay sao? Đây là lần đầu tiên trong đời cô đóng vai con mèo nhỏ gợi cảm, thật đau lòng. Kim Bảo Bối có chút tức giận nên uốn éo lại trong ngực anh, cũng không quên học gấu qua loa, liều mạng ôm lấy anh. Hôm nay là đêm tân hôn của mình, cô không có tâm trạng đáng thương. Hiện nay cô thật sự cảm thấy đau lòng, nghiện không được gây loạn, cũng không được tự nhiên. Nhưng mà ngữ điệu hờn dỗi kia lại có chút nghẹn ngào, ngược lại làm cho Tần Bích Vũ càng thêm đau lòng. Tần Bích Vũ không biết mình đã thở dài lần thứ mấy trong đêm rồi. Anh cúi đầu xuống nâng gương mặt của cô gái nhỏ lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má phúng phính như chú heo nhỏ của cô. Bác sĩ nói hạ thể của em rất nhỏ, làm nhiều quá dễ bị thương, tốt nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ hưởng tuần trăng mật anh sẽ đền bù tốt cho em, được không? Cục cưng để cho bác sĩ kiểm tra xong, liền ngồi không yên chạy ra cửa đối diện, chờ đoán số cùng những đứa trẻ ở trong khoa nhi. Để lại một mình anh ngồi nghiêm chỉnh trước mặt bác sĩ. Anh với tâm trạng sợ lo lắng ngay bác sĩ, thầy cô đài công đạo. Thậm chí khuôn mặt nghiêm túc của anh làm cho bác sĩ và y tá phải nghiện quỷ. Sàn dò vài câu rồi cầm bút ký tên và sổ khám bệnh. Vừa đi ra khỏi phòng khám, lập tức nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang chơi đùa với mấy đứa trẻ. Một dòng hạnh phúc tự nhiên sinh ra trong lòng, làm cho anh không nỡ dạy dỗ cô việc chạy loạn. Dù là đêm nay anh muốn ngủ cũng không được, anh phải cố gắng lắm mới chịu đựng được. Đều do anh say rượu không biết nặng nhẹ. Thực xin lỗi, em đã phải gả cho một người đàn ông không thú vị. Đêm tân hôn không thể làm gì cho em được. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, thay thế cho những thân mật mà cô mong muốn. Kim Bảo Bối muốn khóc rồi. Bất quá giây phút này cô muốn khóc là vì hạnh phúc. Anh Bích Vũ mới không phải là người chồng không thú vị, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Cô hôn lại chồng của mình. Mặc dù nụ hôn của cô có chút ngu ngốc, nhưng Tần Bích Vũ vẫn đang nhịn không được mà hưởng ứng theo. Anh phải cố đè nén dục vọng, không biết phải khống chế thế nào, dùng phương thức dịu dàng nhất để hôn cô. Nhưng mà nụ hôn ngọt ngào làm cho anh nghiện. Bọn họ chăm chú ôm nhau, hôn đến khó khăn chia lìa. Thậm chí đến cuối cùng lòng của Kim Bảo Bối cũng cảm nhận được lửa giận nhộn nhạo, cảm thấy khó xử, cõi lòng cuồn cuộn. Tần Bích Vũ thật sự khống chế không được nên dừng lại trước. biết rõ đứa bé bên dưới cũng có khát vọng sống như anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net